Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, chân tướng chỉ có một cái. Cái này, đây là, Ikkyo trừng to mắt nhìn lên trước mặt dưới mặt đất ao nước. Trong đó còn có một khối đá lớn. Tại xử lý xong việc tình về sau, Ikkyo cùng Serena liền tiếp theo thuận dòng sông Thượng Du tiến lên. Thẳng đến một hồi lâu về sau, bọn hắn hẳn là đi tới dòng sông đầu nguồn, một chỗ không lớn dưới mặt đất ao nước. Trong đó còn có một khối nham thạch to lớn, phía trên có kỳ lạ màu đỏ đường vân, còn tản mát ra nhàn nhạt hồng mang, cho mảnh này trống trải không gian dưới đất mang đến không ít sắc thái. Đều có chút không dùng được đèn pha. Serena khi nhìn đến ao nước một khắc này, trực tiếp quỳ ngồi trên đất, phun nhỏ bắn không ngừng mà thở phì phò. Chỉ vì nhiệt độ của nơi này, đã để Serena nói không ra lời. Ngay cả động một cái đều không muốn động. Mặc dù mặt đất cũng rất nóng, nhưng thật cảm giác toàn thân bất lực. Nhất là tên hỗn đản kia như thế giày vò sau. Ikkyo híp mắt quan sát đến khối kia nham thạch. Cái này bất kể thế nào nhìn, đều là một cái bảo bối a. Không phải còn biết tương đương phát sáng. Chỉ là một điểm, để Ikkyo rất kỳ quái. Mạch nước ngầm lưu đầu nguồn lại là một mảnh ao nhỏ nước. Chẳng lẽ lưu không hết? Với lại nhiệt độ của nơi này sẽ không để cho mảnh này ao nước bốc hơi đến tận. Còn có, nơi này vì sao lại có vật như vậy? Vô luận là anime, trò chơi nhưng đều không có loại vật này a. Trọng yếu nhất chính là, để chung quanh nhiệt độ cao thăng kẻ cầm đầu. Xem ra liền là khối này hồng quang nham thạch. Hi, đang tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, đang tại Serena thở thời điểm, đang tại Masado hiếu kỳ thời điểm, một bên truyền đến một đạo tiếng giống, tùy theo một trận thùng thùng tiếng bước chân đi theo ra truyền tới. Ikkyo cõng Serena liền vội vàng xoay người nhìn lại, Masado thì là đem thả xuống đèn pha, trong nháy mắt ngăn tại Ikkyo trước mặt. Có chút cảnh giác nhìn sang. Không bao lâu, Ikkyo liền nhìn thấy một cái Pokemon bò vách đá rời bước tới. Hung ác đối với mình cùng Masado gầm rú nói, hi. Hi Jun, cái này Pokemon bề ngoài chỉnh thể hiện lên đỏ nâu sắc. Trên thân thể còn có màu nâu cùng màu quýt hỗn hợp điểm lấm tấm. Đầu nó cùng tứ chi bộ phận đều có chút kim loại như vậy màu sắc. Hẳn là cùng loại với Ergrun cái kia sắt thép khôi giáp bảo hộ lấy đâu a? Serena híp mắt mắt thấy, có chút mơ hồ hỏi, cái này, đây là cái gì Pokemon a? Ikkyo nhìn xem cái kia Pokemon, thần sắc bên trong ngược lại là có vài tia hưng phấn. Liếm liếm môi khô ráo cười nói, Heachan, miệng núi lửa Pokemon, cư trú ở núi lửa hoạt động phụ cận. Dùng thứ tư cái móng vuốt có thể hành tẩu tại vách đá hoặc trên trần nhà. Serena nghe chậm rãi gật, gật đầu, lại lần nữa đóng lại hai mắt thở lên khí đến. Căn bản không tâm tư gì đi quan tâm Heachan, mà Ikkyo đâu, tại thời khắc này triệt để đem trên đường đi một chút nghi hoặc giải khai. Đầu tiên Heachan vì sao lại ở chỗ này đây? Kỳ thật đã rất rõ ràng đi. Ở tại núi lửa phụ cận Heachan chạy đến kề bên này ở lại. Tuyệt đối là bởi vì khối kia nham thạch. Với lại, ở trong game, bảo thạch nặng chế bản bên trong. Forge City phía đông quả thật có một cái tên là Scott Slab, động quật. Mà trong động quật quả thật là có một cái Heachan. Có lẽ chỗ này dưới mặt đất hẳn là liền gọi là Scott Slab, cái này động quật đi. Cứ như vậy cũng giải thích thông được. Nơi này nóng bức nguyên nhân không phải là Heachan cùng khối kia nham thạch sao? A đúng, hẳn là đem khối kia nham thạch gọi là Scott Slab tương đối phù hợp. Duy chỉ có còn có chút để Ikkyo nghi ngờ chính là nguồn nước. Nhưng những này không phải sự tình. các loại bắt được con này Hea Trần đang từ từ dò xét chính là huống hồ còn muốn cảm tạ Serena vận khí đâu. Nếu như không phải Serena, làm sao có thể tìm tới nơi này đâu. Hiện tại Hea Trần hung ác bộ dáng, tuyệt đối là hoang dại Pokemon bệnh trung phạm vào, cho rằng Ikkyo bọn hắn xâm phạm lãnh địa của nó, hoặc là muốn cướp đoạt nó bảo vật a. Lại có Hea Trần vấn đề thức ăn, nghĩ đến khẳng định cũng là từ khối kia nham thạch đến giải quyết a. Không phải lấy nham tương làm thức ăn Hea Trần, sợ không phải phải chết đói rồi. Còn có một chút, Hea Trần mặc dù là trong truyền thuyết Pokemon, cũng tức là thần thú, nhưng kỳ danh khí lại không thế nào lớn, chủ yếu là bởi vì hiện nay mới thôi. Vẫn liền có mấy cái như vậy trên nơ có được Hea Trần, nhưng đáng tiếc bọn hắn Hea Trần cũng không mạnh. Dạng này liền dẫn đến rất nhiều người cho rằng Hea Trần bất quá là tương đối hy hữu Pokemon thôi. Căn bản phân biệt không ra Hea Trần chân chính tiềm lực. Lại nói, Hea Trần làm thần thú vốn liền trưởng thành chậm chạp, mà một khi rời đi núi lửa, cái kia tốc độ phát triển, thật không cần trông cậy vào nó có thể có bao nhanh. Cái này thật không thể trách nó a. Huống hồ, ngay cả những bác sĩ kia cũng dò xét không ra quá nhiều. Dù sao bọn hắn có thể dò xét đến Hea Trần tuyệt đối không có thần thú cấp thực lực. Cho nên, đoán chừng bọn hắn chỉ coi là cái thiên phú tương đương bổng Pokemon a. Cuối cùng, Hea Trần so sánh cái khác thần thú, còn giống như thật là thuộc về loại kia số lượng khá nhiều một loại. Giống được công nhận ba xỏa điều, Lacio, Latias, Semen, còn có cái nào đó không biết nên không nên tính tại thần thú bên trong phần. Những này cơ bản đều là có bầy tộc, mà ngoại trừ những này bên ngoài, Hea Trần có thể tính là nhiều nhất. Hệ thống, quét hình, Hea Trần giới tính, hùng thuộc tính, phai, steel đặc tính, nhóm lửa, flame body converter, miss dux không thực lực, 59 cấp, 5 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái bình thường Hea Trần, bảo lưu lấy đại đa số Hea Trần tập tính, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, nhìn thấy Hea Trần tư liệu, nhìn thấy hệ thống đánh giá một khắc kia trở đi, Ikkyo cuối cùng là sáng tỏ Hea Trần vì cái gì yếu như vậy. Bởi vì núi lửa cái kia phụ cận căn bản không bao nhiêu Pokemon. Chớ nói chi là Hea Trần có thể có cái gì thiên địch. Cho nên ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, tự nhiên trở thành Hea Trần tập tính. Lại thêm nó cái kia làm thần thú có dài rằng giặc trưởng thành kỳ. Cũng không trách nó vì sao lại yếu như vậy. Vì sao lại bị thế nhân cho rằng là một cái hy hữu Pokemon. Muốn đến nơi này, Ikkyo đành phải ở trong lòng bất đắc dĩ cảm khái hai câu. Sau đó lại quay đầu mắt nhìn quỳ ngồi trên đất Serena. Vội vàng quay đầu đối Masado nói ra, Masado, nhanh lên đưa nó giải quyết hết đi. Chúng ta dò xét xong nơi này sau liền trở về. Serena có chút không chịu nổi đâu. Mã hạ, Masado chiến ý dâng cao tiến lên trước hai bước, nhắm ngay Hea Trần nắm chặt nắm tay nhỏ. Hyjun, Hea Trần vốn chỉ là nghĩ đến xua đuổi đi Ikkyo bọn hắn. Dù sao qua nhiều năm như thế, mình tại nơi này sinh hoạt bình hòa đã để nó cảm thấy tương đương thỏa mãn. Hoàn toàn không muốn đi chiến đấu cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Masado lại dám khiêu khích mình. Cái này vẫn phải, gầm thét một câu sau liền há mồm phun ra một đạo trộn lẫn lấy đen khối Fire Vortex. Chính là Magma Storm một chiêu này. Masado quay đầu mắt nhìn Ikkyo cùng Serena, đứng tại chỗ bất động, đưa tay ngưng tụ ra hai hắc chảo đánh về phía Hea Trần. Âm âm, mặc dù Masado dùng bóng tối trộm cắp chặn lại Magma Storm, nhưng nó tán ra nhiệt lưu vẫn là trùng kích đến Ikkyo bên này. Serena cũng bởi vì cái kia cỗ nhiệt lưu trùng kích, dẫn đến nàng trực tiếp nằm sấp dưới mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lần này nhìn Ikkyo càng thêm lo lắng, vội vàng tiến lên trước hai bước ôm chặt Serena, quay đầu đối Masato hô, "Masato, dùng toàn lực, không cần sợ làm bị thương nó." Nó thế nhưng là rất chịu đánh. Mã hạ, Masato cũng nổi giận, hai chỉ hắc chảo trong nháy mắt trường lớn mấy lần, chộp tới Heihachi. Heihachi dường như biết không ổn, lại hoặc là bản năng cái gì, đối mặt đột kích hắc chảo, thật nhanh ở trên vách tường leo lên. Ầm ầm, mặc dù hắc chảo một phát đánh hụt, nhưng vẫn cũ không có dừng lại, thuận vách tường hung hăng chụp về phía Heihachi. Hyun, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.